Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Trấn Phú không nói gì. Diêu sao công lại nói, mấy hôm trước bận mùa vụ ngươi lại không xuống ruộng, lần sau bận mùa vụ ngươi nhất định phải xuống ruộng. Diêu Trấn Phú đồng ý, nhưng có làm theo hay không thì không ai biết được. Mà Kim Mạt Lị về đến nhà, nghe thấy cuộc trò chuyện của Diêu Sao Công và Diêu Trấn Phú, sắc mặt liền hơi khó coi. Sau kỳ thi huyện, Diêu Sao Công nói muốn Diêu Trấn Phú xuống ruộng, nhưng Diêu Trấn Phú chỉ cần giả vờ đau đầu sốt nhẹ, ông liền không nỡ nữa. Lúc bận mùa vụ, Diêu Sao Công và Diêu Mẫu đều xuống ruộng, Diêu Trấn Phú lại ở nhà không làm gì cả. TBCE nàng ta đến huyện thành bán cơm cần phải chuẩn bị rất nhiều việc. Ban đầu Diêu Sao Công và Diêu Mẫu sẽ giúp nàng ta, nhưng lúc bận mùa vụ hai người đều xuống ruộng, Diêu Trấn Phú còn không bằng lòng nhóm lửa, nàng ta chỉ có thể tự làm hết, bận đến mức đầu óc quay cuồng. Sao nàng ta lại chọn người đàn ông này chứ? Khó trách kiếp trước Kim Tiểu Diệp chán ghét hắn ta, ban đầu còn đánh nhau với hắn ta. Kim Mạt Lị đã từng nghĩ đến chuyện chia tay với Diêu Trấn Phú, nàng ta bán cơm ở bên ngoài, cũng có đàn ông bày tỏ tình cảm với nàng ta. Nhưng những người đàn ông bày tỏ tình cảm với nàng ta đều là những người không có nhà cửa ruộng đất, sao nàng ta có thể ở bên những người đó được? Oán trách Diêu Trấn Phú một hồi, Kim Mạt Lị nhìn bàn tay mình thô ráp và đen sạm hơn nhiều, càng thêm khó chịu. Bán cơm ở huyện thành vất vả hơn nàng ta tưởng tượng rất nhiều. Mỗi ngày nàng ta đều phải dậy từ khi trời còn chưa sáng để nấu cơm nấu nướng, rồi mang đến huyện thành bán cả ngày trở về nhà. Còn phải chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai. Ngày nào cũng vậy, không được nghỉ ngơi một khắc nào. Cuối cùng đúng là kiếm được tiền, nhưng kiếm được không nhiều. Hơn nữa, có thể kiếm được tiền là vì lương thực và rau bọn họ mang đi bán đều lấy từ trong nhà, nếu phải bỏ tiền ra mua. Nàng ta và Kim Liễu Thụ hai người bận rộn cả ngày, chắc cũng chỉ kiếm được 5-60 văn. Kim Mạt Lị trước đây chưa từng làm việc nặng nhọc, khoảng thời gian này thật sự rất mệt mỏi. Nếu không phải nghĩ đến Kim Tiểu Diệp kiếp trước bán cơm bán mấy năm liền, nàng ta chắc chắn không thể kiên trì được. Cũng không biết công thức làm món kho giúp Kim Tiểu Diệp kiếm được nhiều tiền kia là từ đâu ra. Trước đây nàng ta cứ tưởng đó là do Kim Tiểu Diệp tự mình nghiên cứu ra, khoảng thời gian này đã đặc biệt nghiên cứu một chút, còn xin ý kiến của cha mình. Nàng ta đã làm món kho mấy lần, người nhà đều nói ngon. Nhưng chỉ có người quê mùa không hiểu biết mới thấy ngon. Món kho nàng ta làm đừng nói là không bằng đồ Kim Tiểu Diệp bán kiếp trước, ngay cả món kho bán trong huyện thành bây giờ cũng không bằng. Sao Kim Tiểu Diệp có thể nghiên cứu ra công thức tốt như vậy được? Nàng chưa từng nói với ai về nguồn gốc của công thức làm món kho đó, chẳng lẽ công thức đó là do nàng lừa gạt hoặc ăn trộm sao? Kim Mạt Lị âm thầm nghiến răng, nghe thấy những cô bé làm việc ở Kim Diệp Tú Phường nói Lê Thanh chấp nấu cơm chăm sóc con cái ở cửa hàng. Trong lòng như bị ngâm trong giấm, chua xót vô cùng. Kiếp trước nàng ta không giỏi việc nhà, rất nhiều việc cũng là do Lê Thanh Chấp làm. Lúc đó không biết nàng ta nghĩ gì, chỉ lo chê bai Lê Thanh Chấp không có tiền đồ. Đương nhiên điều khiến nàng ta bực bội nhất, vẫn là chuyện Lê Thanh Chấp lại thi án thủ kỳ thi phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Chấp chắc chắn có thể thi đỗ tú tài, sau này nói không chừng còn có thể thi đỗ cử nhân. Nếu thật sự như vậy, Kim Tiểu Diệp sẽ trở thành quan phu nhân. Kim Mạt Lị càng thêm trướng mắt Diêu Trấn Phú. Diêu Trấn Phú cũng tức giận người đàn bà này có tiền rồi, liền coi thường hắn ta. Khi Kim Mạt Lị và Diêu Trấn Phú nhìn nhau trướng mắt, ở Kim Diệp Tú Phường, sau khi Lê Thanh Chấp bái phỏng xong những người cần bái phỏng, mua xong nguyên liệu cần dùng để làm món kho, cuối cùng cũng về đến nhà. Hắn định thử công thức làm món kho trong Thường Gia Thực Phù. Nếu không thử trước, ngày mai món kho làm ra không ngon thì phiền phức. Lê Thanh Chấp chọn một cái nồi lớn, bắt đầu làm món kho theo thực phù. Từng nguyên liệu được cho vào nồi, sau khi đun sôi bằng lửa lớn thì ninh nhỏ lửa. Đương nhiên, không thể thiếu một miếng thịt lớn, nấu một lúc, một mùi thơm nồng nặc liền tỏa ra. Đại Mao, Nhị Mao sắp phát điên rồi. Cha, cha đang làm gì vậy? Thơm quá, Triệu Tiểu Đậu cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Nhìn Lê Thanh Chấp đầy mong chờ. Ngay cả Thường Thúy, cái mũi nhỏ cũng hít hít, đứng bên cạnh nồi không chịu đi. Sau khi nhà họ Thường gặp chuyện, tuy Thường Chiêm cũng sẽ làm một ít món ăn ngon ở nhà, Nhưng làm vậy có thể sẽ gây sự chú ý của hàng xóm láng giềng, hắn sẽ không làm những món ăn có mùi vị quá nồng. Thường Thúy vẫn chưa được ăn thịt kho này, cha đang làm thịt kho, lát nữa cho các con ăn. Lê Thanh chấp nói, đừng nói là ba đứa trẻ thèm, hắn cũng thèm. Nếu không phải lúc này thịt kho vẫn chưa ngấm gia vị, hắn chắc đã vớt một ít ra ăn rồi. Công thức làm thịt kho của nhà họ Thường thật sự không tệ. Thịt này thơm quá, cả đời ta chưa từng ngửi thấy mùi thơm như vậy. Lê lão căn bê ghế đến ngồi bên cạnh Lê Thanh chấp, không chịu đi nữa. Thôi thì cũng đành, không bao lâu, hàng xóm láng giềng còn đến gõ cửa, hỏi bọn họ làm món gì ăn, sao thơm như vậy. Huyện Sùng Thành không lớn, nhà nào cũng ở gần nhau, nhà ai làm món ngon, nhà xung quanh đều có thể ngửi thấy mùi. Kim Tiểu Diệp có quan hệ tốt với hàng xóm, bây giờ người ta đã đến hỏi. Lê Thanh chấp cắt một ít thịt, cho thêm một ít nước chát đưa cho bọn họ. Lê lão căn tiếc nuối vô cùng, chỉ có một ít thịt như vậy, con còn đưa cho người ta. Nhà chúng ta đâu phải chỉ ăn một lần này, Lê Thanh chấp nói, vậy sau này có thể ăn hàng ngày không? Lê lão căn hỏi, Lê Thanh chấp bất lực, ăn hàng ngày cha không sợ ngán sao? Lê lão căn nói, ta không sợ, loại thịt này ta có thể ăn cả đời. Vậy sau này chúng ta ăn nhiều thêm mấy lần? Lê Thanh chấp nói, nghe thấy Lê Thanh chấp nói vậy, Lê lão căn cuối cùng cũng không phàn nàn nữa, chỉ giục Lê Thanh chấp, bảo Lê Thanh chấp cắt thịt cho ông ăn. Thấy thịt đã kho gần xong, Lê Thanh chấp liền vớt thịt ra khỏi nồi, cắt nhỏ. Hắn chia cho những nữ công chưa về thôn miếu tiền một ít trước, rồi bưng chỗ còn lại lên bàn, cả nhà cùng ăn. Thịt này thật sự rất ngon, ngày mai dùng thịt kho này để mở tiệc, người trong thôn chắc chắn sẽ thích. Sáng sớm hôm sau, Kim Tiểu Thụ đã đến huyện thành. Kim Tiểu Diệp bảo hắn đi mua thịt heo đậu phụ khô về, còn nàng và Lê Thanh chấp, cùng những nữ công còn lại thuê hai chiếc thuyền, về thôn miếu tiền từ sớm. Người thôn miếu tiền biết hôm nay Lê Thanh chấp và những người khác sẽ về. Gần đây không phải mùa vụ bận rộn, không có việc gì làm trên ruộng, nên sáng sớm, đã có rất nhiều người đợi ở bến tàu. Nhìn thấy Lê Thanh chấp từ xa, người trong thôn liền vẫy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Án thủ lão gia về rồi. Lê Thanh chấp, phủ thành trông như thế nào? Lê Thanh chấp, tiếp theo người có phải sẽ đi thi cử nhân không? Đã lâu rồi Lê Thanh chấp không gặp những người này. Hắn cười tươi chào hỏi bọn họ, rồi nói. Mọi người đến nhà ta đi, đến lúc đó có gì muốn hỏi, cứ hỏi ta. Những người này reo hò một tiếng, đi theo Lê Thanh chấp. Lần này Kim Tiểu Diệp về làng, đã mang theo hai cái nồi lớn trong cửa hàng. Lê Thanh chấp vừa xây bếp, vừa nói chuyện với người trong thôn. Đương nhiên, thực ra hắn không làm được bao nhiêu việc. Lê Thanh chấp là người đọc sách, sao có thể làm việc nặng được. Người trong thôn tranh nhau làm việc, đào một ít bùn về, thêm gạch. Hai cái bếp nhanh chóng được xây xong. Đợi đến khi Lê Thanh chấp nói muốn đun nước, bọn họ còn nhanh chóng gánh nước giếng về, bắt đầu nhóm lửa giúp. Hôm qua Lê Thanh chấp đã mua rất nhiều gia vị linh tinh, còn đến tiệm thuốc mua một ít vị thuốc, ngoài việc mua đủ nguyên liệu cần dùng để làm món kho, còn mua thêm một ít gia vị khác. Hắn làm vậy cũng là để tránh công thức làm món kho của nhà họ Thường bị lộ ra ngoài. Hôm nay, hắn không chỉ mang theo thùng nước chát còn lại khi làm món kho ở nhà hôm qua, mà còn mang theo túi gia vị được bọc bằng vải màn. Sau khi đun nước rồi, Lê Thanh chấp liền cho túi gia vị vào, rồi cho nước chát hôm qua vào. Đây là gì vậy? Thơm quá, người trong thôn tò mò hỏi. Là nước chát, hôm nay không phải mở tiệc sao? Ta định làm một ít món kho. Lê Thanh chấp cười nói. Khi Lê Thanh chấp vừa nói chuyện vừa làm món kho, Đại Mao, Nhị Mao, Triệu Tiểu Đậu dẫn theo Thường Thúy, đã chơi cùng đám trẻ trong thôn rồi. Lúc này, bọn họ đang chơi cùng Diêu Tiểu Bảo. Diêu Tiểu Bảo trước đây bị Kim Mạt Lị quản thúc, rất ít khi ra ngoài chơi cùng đám trẻ trong thôn, nên hơi khó hòa nhập. Nhưng khoảng thời gian này Kim Mạt Lị rất bận, không có thời gian quản nó. Diêu Mẫu và Diêu Sao Công phải làm việc trên ruộng, làm việc nhà, giúp đỡ Kim Mạt Lị, cũng không có thời gian quản nó liền được tự do. Thôi được rồi, nó cũng không được tự do lắm, bây giờ nó phải chăm sóc em gái nhỏ hơn nó 2 tuổi. Già ra thịt Tiểu Bảo đen hơn 2 tông, trông không khác gì Đại Mao, Nhị Mao trước đây, nhưng tính cách của nó lại hoạt bát hơn nhiều. Đại Mao và Nhị Mao mỗi người dắt một tay Thường Thúy, dẫn nàng đến cho Diêu Tiểu Bảo xem. Tiểu Bảo, ngươi xem, chúng ta cũng có em gái rồi. Đúng vậy, chúng ta cũng có em gái rồi, em gái chúng ta còn xinh hơn em gái ngươi. Cách chương.